Chương 1151, tiêu cực lãng công. Nằm trong loại trạng thái này, Tam Ma Tông giống như mở ra nanh vuốt, dần dần tỉnh lại chiến tranh hung thú, vô luận ai tới đụng chạm cũng sẽ nghênh đón công kích toàn lực. Ở Tam Ma Tông trên dưới lâm vào bận rộn thời điểm, đại trưởng lão lại như cũ lưu tại chỗ. Hắn thân là đại trưởng lão, không cần đi làm cụ thể sự vụ, chỉ cần nghe theo tông chủ trực tiếp hiệu lệnh liền có thể. Bất quá loại thời điểm này cũng không tiện ở bên ngoài ở lâu, đang muốn đi trở về phủ, trước mắt chợt tới một cá nhân. Đại trưởng lão, van cầu ngươi, cứu cứu ta với, ta biết sai rồi, ta thật biết sai rồi. Đây chính là bị Cổ Việt chân nhân điểm tên trưởng lão, bây giờ hắn nhưng là than thở khóc lóc, cơ hồ đều phải cho đại trưởng lão quỳ xuống. Nhắc tới, vị trưởng lão này dầu gì cũng có pháp tướng tu vi, trong ngày thường rất có uy nghiêm, nhưng là bây giờ ở trước mặt lão nhân, lại dáng vẻ hoàn toàn không có, tình cảnh này, ai nhìn cũng phải cảm khái mấy cái. Đại trưởng lão nhưng là sắc mặt bình tĩnh, một mực nghe vị trưởng lão này nói xong, đại trưởng lão cư cao lâm hạ, nhìn hắn chầm chầm rồi nửa ngày, cuối cùng đem tay áo từ trong tay hắn bắt tới, lạnh lùng nói, cầu xin tha thứ hữu dụng, còn phải môn quy làm gì. Sau khi nói xong, liền không để ý tới nữa đứng chết chân tại chỗ trưởng lão, tự mình rời đi. Nghe được sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng kêu rên, đại sắc mặt của trưởng lão lại chút nào không chấn động, thậm chí ngay cả đầu đều lười đến hồi xuống, cho ngươi hướng Cổ Việt cầu tha thứ, là ngươi có bệnh hay là ta có bệnh, đừng nói ngươi, bây giờ coi như là đồ đệ mình phạm vào kiêng kỵ, cũng không thể lúc này đi gặp Cổ Việt chân nhân. Tổ lệnh ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất là, bây giờ Cổ Việt chân nhân kia trạng thái quá dọa người. Nghĩ tới cái này, đại trưởng lão còn cảm thấy đáy lòng truyền tới rùng cả mình. Đại trưởng lão vẫn nhớ, ở Cổ Việt chân nhân cái nhìn kia lúc gặp lại, chính mình cơ hồ huyết giờ ba, cơ hồ toàn thân cũng bị băng phong, thật giống như Cổ Việt một khi đối với chính mình nổi lên sát tâm, chính mình không ra mấy chiêu liền sẽ bị thua. Mình nói như thế nào cũng là pháp tướng trung cảnh, trong linh giác cảm giác được chuyện cơ hồ sẽ ở thực tế phát sinh, nếu như ở trong linh giác Cổ Việt chân nhân có thể mấy chiêu đánh chết chính mình, kia trên thực tế mình cũng tuyệt đối không sống được. Có thể tùy tiện đánh chết pháp tướng trung cảnh, Cổ Việt chân nhân cảnh giới lại nên đến trình độ nào? Theo càng nghĩ càng thâm, đại trưởng lão trong lòng rùng mình sâu hơn, không chút do dự hướng động phủ đi, trong lòng quyết định chủ ý, sau này ở trước mặt Cổ Việt chân nhân có thể im miệng liền im miệng, tốt nhất có thể là một người câm. Đại trưởng lão sau khi đi, ngoại trừ kia mặt đầy hôi bại xui xẻo trưởng lão ngoài ra, cũng chỉ còn lại có tiểu ma đầu một người. Hắn dương mắt nhìn Cổ Việt chân nhân biến mất phương hướng, tại chỗ đợi nửa ngày, nhưng không thấy có người triệu đến chính mình, trong lòng khe khẽ thở dài. Vốn là, hắn đối Cổ Việt chân nhân xuất quan vẫn có chút mong đợi. Hắn ở Hắc Sơn đầu trung mặt ba cũng đã lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, vốn cho là mình sư phó mặc dù bất cận nhân tình, nhưng thế nào cũng sẽ tưởng thưởng một chút. Ai biết từ vừa mới bắt đầu liền không mình nói chuyện phần, đến cuối cùng càng là trực tiếp mở ra tổ lệnh, đối với chính mình nhìn cũng không nhìn liếc mắt, bây giờ đợi nửa ngày, xem ra là thật không có trông cậy vào. Nghĩ tới chính mình chuyến này thiếu hụt những bảo vật kia, còn có phải dùng tới hối lộ Lâm Phi thiên giới bảo vật, tiểu ma đầu trong lòng đều đau quất thẳng tới rút ra, lần này không chỉ không thu hoạch còn ngồi rất nhiều, lần này thật là thành nghèo rất mồng tơi. Lúc này, bỗng nhiên một vệt kim quang từ không trung bay tới, cuối cùng rơi vào tiểu ma đầu trước mặt, mở ra hóa thành một đạo phù triện bộ dáng. Ừ, đây là con bà nó. Tiểu ma đầu đem kia phù triện cầm trong tay, nhìn mấy lần, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Sư phó quả nhiên chưa quên chính mình, này hàng phía trên rất nhiều bảo vật, toàn bộ là ban thưởng cho chính mình, tính như vậy đứng lên, chính mình chẳng những không thua thiệt, còn kiếm rất nhiều. Tiểu ma đầu mặt đầy vui mừng cẩn thận cất kỹ, đang muốn đi bảo khố lấy, chân trời nhưng lại là bay tới một vệt kim quang. Chẳng lẽ là sư phó cảm thấy những thứ này không đủ, còn phần thưởng hạ càng nhiều. Tiểu ma đầu vui rạo rực suy nghĩ, không khỏi than thở. Sư phó mặc dù lạnh băng băng, nhưng đối chính hắn một quan môn đệ tử vẫn có quá mức chiếu cố chứ sao. Đem kim quang kia tiếp sau khi, tiểu ma đầu không kịp chờ đợi mở ra, đọc nhanh như gió quét qua, nụ cười nhưng dần dần cứng ở trên mặt. Lâm Phi, thấy cuối cùng, tiểu ma đầu cơ hồ khóc không ra nước mắt. Cổ Việt chân nhân mệnh lệnh rất rõ, phái hắn đi ra ngoài thu thập mấy chỗ linh mạch, bất quá những thứ này chỉ là thuận tiện, chủ yếu nhất là muốn hắn đi tìm kiếm Lâm Phi tung tích, hơn nữa bắt hồi Tam Ma Tông. Nắm này phong phù triện, tiểu ma đầu tâm tình vô cùng phức tạp. Ở Long Quỷ vực chủ ba người kia lão âm hàng dưới thao tác, chính mình độc chiếm Lâm Phi công lao, bây giờ tránh hắn còn đến không kịp, còn chủ động tìm kiếm hắn tung tích, đây rốt cuộc là ai bắt ai vậy? Đây nếu là ở thường ngày, hắn nói thế nào cũng phải với Cổ Việt chân nhân nói một chút khó xử, nhưng bây giờ nhưng là ở tổ lệnh trong lúc Tam Ma Tông tông chủ tự mình bố ra lệnh, hắn không chỉ không có bất kỳ cự tuyệt đường sống, thậm chí không xong tốt đều phải chịu phạt, đơn giản là muốn thân mệnh. Chờ chút, tiểu ma đầu bỗng nhiên trong lòng hơi động, lại cẩn thận nhìn một chút kia sau một tấm bùa chú, trên mặt nhất thời hiện ra vui mừng. Quả nhiên, Xem ra sư phó cũng biết này Lâm Phi khó đối phó, phía trên không có cho làm nhiệm vụ thời hạn. Đã như vậy, vậy mình há chẳng phải là Tiêu Cực lãng công, chờ chút thật giống như không được. Bây giờ bên trong tông tình thế khẩn trương, nhất định là có rất nhiều người nhìn mình chằm chằm dưới đáy mông chân truyền vị. Như vậy rắn trợn Tiêu Cực lãng công, bị bắt được cái chui liền thật thảm. Đúng rồi, bắt hồi Lâm Phi rất không thực tế, nhưng đi ra ngoài hỏi thăm một chút hắn tung tích vẫn không tính là khó khăn. Chính mình với Lâm Phi gặp gỡ mấy lần, nhưng là không khéo bị hắn chạy mất, này thì không thể trách ta chứ. Thuận tiện chính mình lại chiếm cứ một ít linh khí tiết điểm, cũng coi như có thu hoạch, đến lúc đó ai cũng không khơi ra lỗi gì nơi tới. Thật là hoàn mỹ, nghĩ tới đây, tiểu ma đầu vui vẻ cho mình điểm cái đáng khen, xoay người rời đi, đi trước bảo khố nhận bảo vật lại nói. Quỷ lão sơn, một nơi trong hang âm khí lượn quanh, tối tăm âm trầm, quỷ dị nhất là, mặt đất cuối cùng lấy nhất khẩu khẩu bằng phẳng quan tài phô thành, trừ lần đó ra, mấy trăm tòa hình thái khác nhau quan tài rải rác mọc như rừng, tựa hồ đảm nhiệm cái gì thưởng thức vật. Lúc này, quỷ tử ở ngay chính giữa một chiếc quan tài thượng ngồi xếp bằng, mặt mũi kính cẩn, chậm rãi giảng thuật tự mình ở Hắc Sơn đầu trung gặp gỡ, mà hắn đối diện là một cái gầy đến da bọc xương lão đầu khô đét gầy yếu, nhìn một trận gió là có thể thổi tới, gầy thân thể nhỏ ngồi ở một cái đen nhánh to lớn quan tài đá lớn thượng, hai mắt khép lại, hô hấp mấy không thể ngửi nổi, cũng không biết có hay không nghe quỷ tử giảng thuật, nhưng mà quỷ tử nhưng là cung kính vô cùng, giảng thuật lúc này rất có chừng mực, không dám chút nào thất lễ. Dù sao, đây là đem đích thân hắn nuôi dưỡng trưởng đại sư phó, bất quá đối với phu giới mà nói, cơn gió này là có thể thổi tới lão nhân, nhưng là quỷ lão sơn chủ nhân, thế hệ này quỷ lão, cao cao tại thượng thất đại phái lãnh tụ một trong.